siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2360, săn giết vương cấp dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hàn Sâm biết, Bạch Dịch đã sớm đem thủy vực tinh vơ vét sạch sẽ, Liên Lam Hải Tâm đều lười dẫn người đi ra săn giết dị chủng, bây giờ lại liên tiếp để Hàn Sâm đụng phải hai con vương cấp dị chủng, hơn nữa còn là tại cùng một nơi, hiển nhiên ở trong đó rất có vấn đề. Rút ra định phách lôi thần thứ, Hàn Sâm trực tiếp hướng về kia đầu vương cấp đại cá trình điện vọt tới, quản nó có vấn đề gì, dù sao hiện tại toàn bộ thủy vực tinh đều là hắn. Hàn Sâm dự định trước hết giết lại nói, có vương cấp gen có thể cầm, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Bản nguyên thủy hoàng thể phát động, song trọng thủy chi lĩnh vực toàn bộ mở ra, Hàn Sâm như là bình thường nước trong như du long hướng về đại cá trình điện vọt tới, trong tay định phách lôi thần thứ phía trên lóe ra kinh khủng ngân sắc lôi điện, phát ra đôm đốp tiếng vang. Từng đạo gợn nước trói buộc tại đại cá trình điện trên thân, đối với nó thân thể tạo thành hữu hiệu trói buộc tác dụng, để nó du động tốc độ rõ ràng chậm lại, như là lâm vào trong vũng bùn. Ngay tại Hàn Sâm mừng thầm trong lòng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy đại cá trình điện trên thân lôi quang bạo phát, biến thành một cái kinh khủng lĩnh vực sấm sét, cùng Hàn Sâm lĩnh vực trùng hợp, lít nha lít nhít lôi điện trực tiếp giáng lâm trên người Hàn Sâm, lập tức đem Hàn Sâm điện toàn thân lông tóc đều dựng lên, thân thể cũng không ngừng run run. Bành, Hàn Sâm toàn thân giống như là than cốc bình thường bị đẩy lùi đi ra, tại đáy biển trượt ra thật xa mới dừng lại, cảm giác liên đầu lưỡi căn đều tại run lên. Thuần túy công kích hình lĩnh vực thật là đáng sợ, còn có lôi điện tê liệt hiệu quả, ít nhất là lục trọng lĩnh vực vương cấp, đầu này đại cá trình điện khó đối phó a. Hàn Sâm mới từ đứng vững gót chân, liền thấy đầu kia đại cá trình điện nổi giận đùng đùng hướng hắn bên này lại lao đến, lĩnh vực sấm sét bao phủ xuống, đồng thời trong miệng của nó còn phun ra lôi điện xích. Hàn Sâm vội vàng sử dụng thủy độn chi thuật né tránh lĩnh vực sấm sét cùng những cái kia lôi điện xích, cũng may hắn có được song trọng thủy chi lĩnh vực, ở trong nước tốc độ so đầu kia đại cá trình điện nhanh hơn, nếu không lại bị điện giật vài cái, tựu tính thân thể đỉnh được tư vị kia cũng không chịu nổi. Bỏ qua đại cá trình điện sau, Hàn Sâm triệu hoán ra chú ngữ song thương, liên tiếp đối với đầu kia đại cá trình điện xạ kích, nó cũng không phải con kia ốc biển, Hàn Sâm đến là không có quá lớn cố kỳ. Viên đạn bắn vào lĩnh vực sấm sét nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, lại bị đại cá trình điện trong miệng lôi điện phun một cái, đại bộ phận viên đạn đều bị điện giật nổ bể ra tới. Bất quá vẫn là có một hai phát bắn trúng đại cá trình điện lân phiến, lập tức nhìn thấy trên lân phiến xuất hiện một chút quang phù, đúng là Hàn Sâm tự sáng tạo rùa đen thuật. Rất nhanh rùa đen thuật thì phát sinh hiệu quả, lại trúng mấy phát sau, cá lớn man tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ là trên người lôi điện lực lượng vẫn là như vậy hung mãnh, lĩnh vực sấm sét bao phủ chỗ, Hàn Sâm cũng không nguyện ý tùy tiện xông vào. Bành, chú ngữ hóa thành súng ngắm, đối với đại cá trình điện bắn một phát, đem nó lân phiến xé rách ra một vết thương, màu tím tuyệt nha chi lực lập tức tại trên vết thương lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tự thân lực lượng không có tấn thăng đến vương cấp, bản nguyên thủy hoàng thể cũng chỉ có nhất trọng lĩnh vực, giết chết một cái lục trọng lĩnh vực vương cấp dị chủng đồng thời không có đơn giản như vậy. Cũng may cá trình điện trúng rùa đen thuật, làm sao cũng đuổi không kịp Hàn Sâm, bị Hàn Sâm mang theo tại đáy biển lưu vịnh, thỉnh thoảng cho nó đến một thương, tuyệt nha chi lực đem vết thương càng xé càng lớn, theo vương huyết sói mòn, cá trình điện lĩnh vực lực lượng cũng dần dần suy yếu. Săn giết vương cấp dị chủng điện cầu, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm nhìn xem đầu kia đại cá trình điện thi thể chìm đáy biển, trong đầu cũng vang lên săn giết thanh âm. Đáng tiếc không có thu hoạch được thú hồn, điện hệ thú hồn hẳn là biết có rất cường đại uy lực a. Hàn Sâm bơi đến cá trình điện bên cạnh thi thể, đem nó dị chủng gen đào lên. Sau đó đem huyễn ảnh ong nữ vương triệu hoán đi ra, để nó ở nơi đó nuốt ăn đại cá trình điện thi thể. Huyễn ảnh ong nữ vương còn không có nuôi nấng thành công, chính Hàn Sâm liền đã tấn thăng công tước cấp, mặc dù đã không có đại dụng, bất quá bình thường có huyết nhục hay là biết dùng tới đốt một cái, dù sao vứt bỏ cũng là lãng phí. Huyễn ảnh ong nữ vương nằm nhoài phía trên chật vật gặm ăn, Hàn Sâm thì đem cái kia dị trùng gen điện cốt nuốt xuống, trực tiếp sử dụng thôn phệ thuật đem luyện hóa. Rất nhanh Hàn Sâm cũng cảm giác trong thân thể xuất hiện cảm giác từ bên tai, giống như sở hữu tế bào đều bị thông điện, tự thân không bị khống chế run rẩy lên. Công tước gen, 1, công tước gen, 1, làm Hàn Sâm hoàn toàn thôn phệ luyện hóa lôi cốt sau, công tước gen đã đạt đến 84 điểm, khoảng cách 100 điểm mắc trị số đã rất gần. Lại giết hai con vương cấp dị chủng, hẳn là liền có thể đạt tới mắc trị số, đến lúc đó liền trực tiếp mở ra gen vật ngữ đạo thứ nhất gen khóa. Hàn Sâm chính âm thầm tính toán thời điểm, lại dễ dàng nghe được một tiếng ầm vang. Dưới vách núi đá cái hang nhỏ kia miệng nổ tung một mảng lớn, chỉ thấy huyết kỳ lân thân thể từ trong vọt ra, đồng thời nhanh chóng bành trướng biến thành bình thường lớn nhỏ. Huyết kỳ lân trong miệng tràn đầy máu tươi phun trào, thân thể trên lân phiến cũng có rất nhiều vết thương, tình huống nhìn phi thường không tốt. Bịch, huyết kỳ lân mới vừa vặn vọt tới Hàn Sâm trước mặt liền trực tiếp ngã sấp xuống tại đáy biển trong bùn, vùng vẫy bản lĩnh vậy mà không thể đứng lên. Nó trên đùi vết thương rất nhiều, có một cái chân đã xếp thành 90 độ, trong vết thương chảy ra huyết dịch đều là một loại màu đen máu đen. Máu đen rời đi huyết kỳ lân thân thể sau, vậy mà hóa thành từng cái màu đen tiểu côn trùng, dính trên người huyết kỳ lân, gặm cắn huyết kỳ lân vết thương cùng lân phiến. Huyết kỳ lân hung tàn như vậy bạo lệ ra hòa, vậy mà cũng bị cắn kêu thảm không thôi. Hàn Sâm tâm giật mình, huyết kỳ lân thế nhưng là đỉnh cấp nửa bước thần hóa dị trùng, lại bị thương thành dạng này, hiển nhiên không phải con kia ốc biển có thể làm được. Huyết kỳ lân trong thân thể chảy ra huyết vậy mà biến thành côn trùng, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng, liên Hàn Sâm tạm thời cũng vô pháp phán đoán. Hàn Sâm cầm định phách lôi thần thứ trực tiếp đâm vào huyết kỳ lân miệng vết thương, những cái kia màu đen côn trùng bị điện giật chi chi gọi bậy, từng cái từ trên vết thương rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là côn trùng trừ bỏ sau, chảy ra huyết y nguyên vẫn là hội hóa thành màu đen côn trùng, tiếp tục như vậy nữa, huyết kỳ lân một thân huyết khí chỉ sợ đều muốn chảy hết. Hàn Sâm nhìn kỹ những cái kia hạt mè kích cỡ côn trùng, lúc này mới phát hiện cái kia lại là từng cái màu đen ốc biển nhỏ. Hàn Sâm vận chuyển từ điệp thần đồng kính, lập tức nhìn rõ ràng huyết kỳ lân trong thân thể tình huống, toàn thân nó huyết nhục bên trong đều ký sinh đại lượng màu đen ốc biển nhỏ, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, xem Hàn Sâm tê cả da đầu chỉ sợ không bao lâu, huyết kỳ lân thân thể liền biết bị những cái kia ký sinh ốc biển nhỏ cho gặm thành một đống xương đầu. Hàn Sâm ngay tại suy tư muốn làm sao cứu huyết kỳ lân, đã thấy vách đá đổ sụp chỗ có một vật chui ra, thân thể nhanh chóng bành trướng, thình lình chính là con kia vương cấp biển cả ốc. Không đợi Hàn Sâm có phản ứng, chỉ thấy cái kia trong động lại có một cái ốc biển chui ra, bất quá con này ốc biển đủ mọi màu sắc phi thường xinh đẹp, vỏ ốc trong suốt như thủy tinh, phối hợp thêm cái kia mỹ lệ nhan sắc nhìn mười phần lấy vui. Thế nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy con kia mỹ lệ ốc biển, lại là biến sắc. Cách chương.